Gả cho Viên Lãng, quyển 3, góc truyện audio.com. Âu Dương, chính là bạn gái của Tiểu Hứa, lễ tình nhân năm nay trải qua một mình rất đau xót. Đương nhiên, cho dù hai người có thể trải qua cùng nhau, tôi cũng không tưởng tượng ra Tiểu Hứa có thể có trò lãng mạn gì. Chẳng qua, nhìn người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, trên thực tế Tiểu Hứa là một đứa trẻ rất có nét đẹp nội tâm, nói không chừng trở nên lãng mạn làm cho người ta ngạc nhiên, nếu không em gái nhỏ Âu Dương cũng sẽ không từ tình cờ gặp đến cảm thấy hứng thú, từ cảm thấy hứng thú đến lưu luyến không rời. Tốt, suy đoán đến đây kết thúc, bởi vì bên cạnh Âu Dương còn có vài người bị người yêu cho leo cây vào lễ tình nhân, vì thế vài người quyết định cùng nhau có một bữa cơm no đủ để giải mối hận tương tư. Tôi quyết định muốn đưa một món quà lễ tình nhân cho Viên Lãng không được về nhà, vừa đem chuyện quà tặng làm thỏa đáng, trước mặt liền gặp phải Âu Dương, cho nên tôi liền đục nước béo cò cùng nhau ăn lẩu với các nàng. Một nhóm phóng viên, biên tập cả trai lẫn gái, hi hi ha ha, tuổi tác không lớn, nói năng ngược lại dí dỏm không ngừng. Đây cũng không bất thường, ngòi ta dựa vào cái này kiếm sống, tôi là so không bằng, nhưng các nàng nói chuyện phiếm rất thú vị. Biên tập mỹ thuật tạo hình Tiểu Lưu là người đeo mắt kính, vừa hết giờ làm là cởi mắt kính, vóc dáng rất cao, mặc một bộ quần áo thể thao Adidas, chúng tôi hỏi cậu ấy có phải mua ở chợ Tú Thủy hay không, vẻ mặt hắn khinh thường. Các anh là loại người mặc hàng nhái sao? Ngồi ở chỗ kia ánh mắt khép hờ, ánh mắt rất mờ ám, nữ sinh mới gặp sẽ hơi đỏ mặt nhưng chúng tôi biết cậu ấy là không đeo kính, không nheo là thấy mọi thứ không rõ lắm. Tuổi chủ biên điều hành sấp xỉ với tôi, thuộc loại phạm chủ gái ê lớn tuổi kia, nhưng cô ấy kiên quyết không thừa nhận. Tôi không phải độc thân, chỉ là vẫn chưa kết hôn mà thôi. Chủ nhiệm bộ phận quảng cáo là vị thần tiên, người đàn ông sắp 40, chỉ thích cùng nhóm cô gái nhỏ trong tòa soạn cùng nhau chơi đùa, bị vợ trước theo ra nước ngoài vì danh tiếng thả bồ câu A còng email protected. Hiện giữ chức bạn gái ở nước ngoài, còn chưa quyết định, căn bản vốn thuộc về độc thân, thói quen của anh ấy là uống rượu sau khi cuộc sống buồn bã, mọi người đều biết hình thức sầu não, cho nên chỗ ngồi tử chỉ có tôi không rõ tình huống ngồi bên cạnh anh ấy, sau đó dẫn tới liên lụy một người khác trong lúc vô ý xông vào. Tuy là tôi và mấy người này mới quen, nhưng mọi người có rất nhiều đề tài tán gẫu được hết sức phấn khởi, cộng thêm ăn dữ dội lẩu cay trùng khánh tất cả mọi người uống chút rượu trắng, một đám mồ hôi trên đầu bốc hơi, mũi đỏ bừng, lễ tình nhân không có người yêu chúng ta không trải qua như cũ thật sự không dễ chịu sao. Rượu đến giữa đường, tôi thành kẻ phản bội, bởi vì Viên Lãng gọi điện thoại tới trong bộ phận làm việc. Cú điện thoại kia tôi nghe được chính là tiên nhạc, ngay cả âm thanh gác điện thoại đều hấp dẫn như vậy. Cuối cùng tôi cảm thấy được có lẽ Viên Lãng là phải theo tiền tuyến lui xuống rồi, bởi vì gần một năm khi anh ấy tới không thường sẽ bị phái tới Bắc Kinh làm việc, nhưng mà tiếp tục ở lại đại đội A hay là điều đến nơi khác bây giờ còn không có cách nào đoán trước. Tôi rất cẩn thận cùng anh ấy đợi ngày không lại ra ngoài làm nhiệm vụ đó. Thời tiết hôm nay tốt nhưng mà ăn mặc phẳng phiu giống như Viên Lãng như vậy vẫn là làm cho tôi cảm thấy hơi rùng mình. Góc truyện audio.com, biến thành quỷ hồn, Viên Lãng cười ha ha. Được vậy thì biến thành cái khác, biến thành hoa chim, cây gì gì đó. Lần nói chuyện tùy tính này vì hai người ngủ say chấm dứt. Về sau tôi thấy một cuốn tập ở trong ngăn kéo, là vào lúc rảnh rỗi Viên Lãng tiện tay ghi lại một chút cảm tưởng, trong đó có một đoạn có quan hệ với cuộc nói chuyện ngày đó. Nếu anh chết tin tưởng anh không rời khỏi em, anh ở ngay bên cạnh em, hóa thành vạn vật, nếu dọc theo xa mà còn có một gốc cây nở hoa, đó chính là anh. Nếu trên vách núi bờ biển một con chim trắng dừng lại, đó chính là anh. Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A kia còn hừng hực khí thế nở hoa, đó chính là anh. Nếu trên đỉnh núi 375 xuất hiện cầu vòng sau cơn mưa, đó chính là anh. Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện một người lính tuổi còn trẻ, đó chính là anh. Tôi không nhịn được đau lòng như vậy, lấy ra bút viết tiếp ở phía sau rằng. Nếu bên cạnh sa mạc bên cây mọc ra một gốc cây nhỏ cành lá lay động, đó chính là em, cùng anh ghi khắc lâu lan tang thương. Nếu trên vách núi bờ biển bay tới một con chim trắng xa lạ, đó chính là em, cùng anh vượt qua sóng biển vật lộn. Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A nở ra đóa hoa trắng nõn nà như tuyết, đó chính là em, cùng anh đong đưa ở trong gió xuân. Nếu dưới cầu vồng trên đỉnh núi 375 có một giọt sương sáng trong, đó chính là anh, cùng anh xuất hiện sáng rực, cùng anh lặng yên trôi đi. Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện binh lính trẻ tuổi tha thiết đi theo bóng dáng anh, đó chính là em, chính là chúng ta. Lễ tình nhân qua đi vài ngày, Viên Lãng gọi điện tới chứng thực một sự kiện. Bội bội, em quyên góp đồ cho nhà Phúc Lợi Nhi Đồng rồi hả? À, quyên góp 20 giường quân đội chăn bông, em mua ở cửa hàng vật phẩm quân đội chính phẩm, tuyệt đối không phải là bông vải lòng dạ hiểm độc. Tại sao viết tên của anh? Ha ha, đây là quà tặng lễ tình nhân của em tặng cho anh. Chồng, ngày lễ vui vẻ. Cách chương.